Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, chương 38. Tuy rằng Triệu Vũ Thần nói như vậy không lưu tình chút nào, nhưng Đồng Thục Phi đương nhiên sẽ không đoán được bệ hạ lúc này lại là ở nghẹn cười. Nàng nhìn bệ hạ phá lệ nghiêm túc, thậm chí đều có vẻ có chút rối rắm sắc mặt. Trong lòng liền đương nhiên cảm thấy, bệ hạ đây là từ lâu bất mãn Tô Minh Châu như vậy ương ngạnh kiêu ngạo. Chỉ là vì Tô gia không thể không nhẫn nại thôi. Như vậy tưởng tượng, tuy rằng bị Tô Minh Châu như vậy không chút nào che lấp trào phúng, trong lòng đã là nghiến răng nghiến lợi, Đồng Thục Phi sắc mặt lại ngược lại càng thêm ôn nhu lên. Nàng lướt qua Tô Minh Châu, chỉ cúi đầu đi được tới Triệu Vũ Thần trước mặt. Thành âm thấp nhu thả dịu dàng, liên tiếp mấy ngày không thấy bệ hạ. Nhìn bệ hạ long thể bình phục, thần thiếp liền cũng yên tâm ni. Triệu Vũ Thần ngẩng đầu nhìn Thục Phi làm vẻ ta đây. Trên mặt không hiện, chỉ trong lòng nội lẳng lặng phân tích cân nhắc, từ trước không có thuật đọc tâm khi, quanh mình mọi người cơ hồ mỗi người đều là hiền lương thục đức. Đầy mặt trung trinh, liếc mắt một cái nhìn lại, đều dường như toàn không một ti giả bộ, hắn liền cũng chưa bao giờ nghĩ tới tinh tế phân biệt trong đó thật giả. Hiện giờ nhiều này một môn đọc tâm dị thuật, hắn càng thêm minh bạch lòng người khó dò, từ đã có thể nghe được nội bộ lại phản hồi quay lại nhìn ngoại tại. Dần dần, liền cũng có thể nhìn ra rất nhiều dĩ vãng chưa từng phát giác chi tiết. Thí dụ như giờ phút này đầy mặt quan tâm Thục Phi. Trên mặt xem ra cùng dĩ vãng cũng không khác biệt, nhưng tinh tế tương đối, liền có thể nhìn ra so dĩ vãng càng thêm vài phần ân cần. Nhiều ít cũng có chút không hợp xưa nay không kiêu ngạo không xiểm định xuất trần hành sự. Nghĩ đến, tất nhiên là bởi vì hắn cuộc sống này cố ý xa cách. Lại bởi vì phía trước Lý Quân Nhâm bị tù là lúc. Không biết Đồng gia hay không gặp liên lụy. Vẫn là tâm tồn bất an thôi này đủ loại việc nhỏ không đáng kể. Hắn nếu là có thể đa lưu tâm, mặc dù là phía trước không có thuật đọc tâm, hẳn là cũng có thể nhiều ít phát giác chút dấu vết để lại. Xem ra, hắn phía trước chỉ là bởi vì phụ hoàng công đạo hắn thái phó trung thành và tận tâm. Hắn mười mấy năm qua liền đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Liên quan đối Đồng gia xuất thân Thục Phi cũng là không hề lòng nghi ngờ. Rất nhiều tin cậy, kỳ thật, vẫn là quá mức dễ tin, chỉ đem nhân tâm tưởng quá mức đơn giản, đủ loại suy nghĩ trong lòng nội chợt lóe mà qua, Triệu Vũ Thần trên mặt lại chỉ là bất động thanh sắc. Thậm chí còn có thể hơi hơi mang cười gật đầu Trẫm đã mất sự. Còn lao ngươi nhớ thần thiếp sợ hãi, Đồng Thục Phi uốn gối hành lễ. Đầy mặt thành khẩn thần thiếp thẹn liệt phi vị, lại với gia quốc xã tắc vô tất lập chi công, mỗi khi tư chi, đều cảm giác sâu sắc hổ thẹn như vậy khiêm tốn nói. Triệu Vũ Thần dĩ vãng cũng không phải không có nghe người ta nói quá. Chẳng qua có thuật đọc tâm lúc sau, một bên nghe mọi người các hoài tư tâm, một mặt nghe như vậy dõng dạc, hắn trong lòng liền tổng cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hắn cố nén trong lòng trào phúng hơi hơi rũ mắt, đang định nói cái gì đó. Bên tai rồi lại chợt truyền đến tới gần lại đây Tô Minh Châu kia thanh thúy tiếng cười nhạo thiết. Người một cái phi tử, còn có thể người đối diện quốc xã tắc có cái gì công lớn cảm thấy phi vị hổ thẹn ngươi đi xuống. Hằng sao, chín tần đi xuống không đều cho ngươi không ta xem ngươi là hổ thẹn phi vị quá thấp. Còn nghĩ lại hướng lên trên lót hoàng quý phi trực tiếp thăng hoàng hậu mới đối nghe lời này. Triệu Vũ Thần rốt cuộc nhịn không được một tiếng ho nhẹ. Hắn cố nhiên cảm thấy Thục Phi làm bộ làm tịch đáng tiếc buồn cười. Một chút lại cũng có chút nhịn không được Minh Châu như vậy, thẳng thắn thật hắn hơi hơi hé. Miệng, nguyên bản tưởng tốt lời nói bị như vậy một tá đoạn. Lập tức lại là có chút nói không ra lời. Đồng Thục Phi một phen khiêm tốn dứt lời, thật lâu không có thể được đến nên có phối hợp cùng đáp lại. Trong lúc nhất thời liền cũng có chút xấu hổ vô thố. Liền như vậy tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, lại cũng chỉ đến tự mình cấp tự mình tìm một bộ bậc thang. lại xoay người cùng Tô Minh Châu đáp lời nói, Tô tướng quân ít ngày nữa liền muốn khải hoàn hồi. Chiều, quý phi có thể cùng cha mẹ toàn gia đoàn viên. Thật sự là thật đáng mừng, Tô Minh Châu nhướng mày, đa tạ Tô tướng quân lập hạ như vậy. Không thấy chi công, vạn dân kính ngưỡng, giờ phút này rốt cuộc đại thắng trở về. Nói vậy cũng là tiền đồ vô lượng. Danh dũ thiên cổ Tô Minh Châu ở bên sự tình thượng có thể tùy tâm tùy tính. Đối như vậy muốn mệnh nói lại là nhạy bén thực, chỉ lập tức chính xác mở miệng nói thân là võ tướng. Nguyên bất quá là thuộc bổn phận việc, thuộc phi ngôn qua Triệu Vũ Thần cúi đầu chậm rãi nếm cỏ xanh canh. Không nói một lời, không tỏ ý kiến, đồng thuộc phi trộm nhìn, trong lòng liền càng thêm hoàn toàn nắm chắc, tự giác tuy nói trung gian có chút không thuận, nhưng này một chuyến đảo cũng hoàn mỹ thể hiện tự mình đại cục làm trọng cùng sở chịu ủy khuất. Lại hiện ra Tô Minh Châu kiêu ngạo quá phận, Tô gia công cao trấn chủ. Cuối cùng lại cố ý khen Tô gia vài câu, lại phá lệ chi kỳ cùng Triệu Vũ Thần nói một câu làm khó bệ hạ. Lúc này mới thập phần vừa lòng hành lễ đi, mấy người trì hoãn như vậy một trận, chờ đến Đổng Thục Phi mới vừa đi, Thành Yến Viên nội giám nhóm liền cũng quả nhiên nâng mấy thùng tươi sống cá lớn lại đây. Dùng để xem xét cá là không có, này đó đều là hiện đi ngự thiện phòng chuyển đến nguyên liệu nấu ăn. Cái này mùa, thường ăn cá hung mãnh nhất, cũng chỉ có Tương Giang mới thượng cống tới cá đỏ dạ. Ngụy An trước mặt hành lễ, kêu phía dưới các công nhân đem thùng gỗ dọn đến đằng trước tới thỉnh bệ hạ cùng quý phi xem qua. Trên mặt tràn đầy một quyển nghiêm túc, trong lòng thở dài lại là không cần lắng nghe đều vang đến thập phần vang dội đáng tiếc. Tốt như vậy cá đỏ dạ nha. Một năm cũng liền tiến tới như vậy mấy thùng, trên đường còn muốn nghẹn chết một nửa, như vậy một cổ não đảo đi vào cũng không biết có thể câu thượng mấy cái tới dư lại tại đây thiền. Trong ao cũng là sống sờ sờ hoa chết mệnh, đáng tiếc, chi bằng thịt kho tàu ra tới, cái kia thịt, lại tiên lại khẩn còn không có mùi tanh, ngao canh kém một chút, bất quá hấp cũng không tồi, mau hỏa một thiêu. Mang sang tới bắt nhiệt du một bát, xét đánh đi lạp, cái kia mùi hương ai nha nha nha nha này chuyên chú thả động tình trình độ. Liền Triệu Vũ Thần nghe đều hơi có chút ngón trỏ đại động. Chính nhịn không được ở trong lòng cân nhắc, có phải hay không trước lưu trước mấy cái ra tới cấp ngự thiện trong cục đưa trở về. Một bên Tô Minh Châu liền chợt đứng lên, lại sửa lời nói, không cần đổ, ta này cái cũng mệt mỏi. Không câu, đều đưa trở về bãi, dứt lời. Triệu Vũ Thần liền nhìn thấy quý phi lại xoay người lại cùng hắn khuất uốn gối. Thành âm không hề phập phồng cung kính nói, bệ hạ bồi thần thiếp nửa ngày. Nghĩ đến cũng mệt mỏi, tiền triều quốc sự bận rộn, không dám lại nhiều làm phiền bệ hạ. Triệu Vũ Thần nghe vậy một đốn. Liền chợt cười cười, hắn biết ở Tô Minh Châu trong lòng. Hắn mấy ngày nay lời nói việc làm xưng được với là có ý định kỳ hảo. Nhẫn nhục phụ trọng, bất quá là nhìn Tô gia quân công, mới dụng tâm dung túng nhường nhịn, nhưng hắn tự mình lại là rành mạch biết, đã nhiều ngày tới, hắn ngày ngày buổi sáng ở Càn Đức Điện triệu kiến các nơi văn võ quan viên. Một mặt cố nén khiếp sợ tức giận, một mặt còn phải nhớ cho kỹ nước quá trong ắt không có cá. Ở lộn xộn tiếng lòng bên trong cẩn thận phân biệt hay không đắc dụng. Chút nào cũng không dám chậm trễ, kia mới thật sự là cường tự kiên trì. Chỉ kêu hắn từ thân đến tâm mệt mỏi không thôi. Tương so dưới, ngược lại là dùng quá ngọ thiện lúc sau. Tới tìm Minh Lãng tùy ý Tô Minh Châu. Bồi nàng làm chút không ảnh hưởng toàn cục tận tình hồ nháo cử chỉ. Mặc dù quý phi đại hắn không hề tôn trọng. Thậm chí thường thường ở trên mặt trong lòng rất nhiều ghét bỏ. Nhưng hắn trong lòng lại mới có thể bởi vậy thật sự thả lỏng lại giống nhau. Tạm thời từ kia vua của một nước quy củ cùng trói buộc bên trong tránh thoát ra tới. Được một lát an bình, thậm chí là hơi hơi sung sướng. Bởi vì như vậy duyên cớ, Triệu Vũ Thần chỉ như không nghe hiểu Tô Minh Châu nói giống nhau. Cũng đứng dậy nói, cũng hảo. Lúc này ngày đại, chậm trước cùng ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, Tô Minh Châu nghe vậy. không nhịn xuống đã mở miệng, bệ hạ tội gì tới đâu Thục Phi thiện giải nhân ý. Lại ôn nhu săn sóc, hơn xa với ta, ngài kỳ thật thực nên nhiều đi đi quan sư cung, ngụ ý. Chính là ta đều minh bạch, ngươi cũng không cần tại đây làm bộ làm tịch gạt ta. Hoàn toàn có thể tự mình tìm cái thống khoái. Triệu Vũ Thần nghe vậy nhìn về phía nàng, thanh âm bình tĩnh rồi lại thập phần đứng đắn, Thục Phi khôn ngoan sắc sảo. Tâm tư thâm trầm, xa không kịp ngươi trong sáng trong sáng. Ngươi nói lời này, lại là quá khiêm nhượng, nha mới vừa rồi vẫn là cảm kích giải ngữ. Ôn nhu hiền thục đâu? Người vừa đi, xoay mặt liền cố ý tư thâm trầm, như thế nào nói cái gì đều kêu ngươi nói. Triệu Vũ Thần nghe này tiếng lòng. Ngẩng đầu nhìn nhìn nàng không thêm che giấu khinh thường nhìn lại. Sau một lúc lâu, liền chợt thở dài một tiếng, chỉ thanh âm trầm thấp nói, Minh Châu, ngươi ta từ nhỏ quen biết, kế hoạch lên, cũng là mười mấy năm tình cảm, ngươi làm sao đến nỗi này. Tô Minh Châu nghe vậy đột nhiên một đốn. Nguyên bản là tưởng nói chút trào phúng ngôn ngữ, nhưng nhất thời không ngờ lại có chút nói không nên lời tới. Kỳ thật này đảo cũng đúng, nàng hảo hảo một người, lại không phải trời sinh liền chanh chua, đã dỗi nhân vi nhạc, chẳng qua nàng từ khi tiến cung lúc sau, đăng cơ Triệu Vũ Thần liền rất giống là quy củ thành tinh. Nào nào đều xem nàng không vừa mắt giống nhau. Nàng ở trong điện thay đổi chút tươi sáng bày biện vật trang trí hắn không cao hứng. Ngày mùa hè nàng đem ống tay áo vãn tới rồi khuỷu tay hắn nói không đủ trang trọng. Liền nàng tự mình thay đổi áo quần ngắn ở hậu viện bắn tên luyện kiếm hắn đều phải nói vài câu có. Thất thể thống Tô Minh Châu đối tiến cung việc này nguyên bản đều đã là rất nhiều cố kỵ. Đơn giản nàng xuất thân Tô gia. Nguyên cũng liền gặp hoàng gia kiêng kỵ, thấy thế liền càng thêm buông xuống cuối cùng một tia trần trờ. Mặc cho ngươi thiên đại quy củ, cũng quyết định không chịu gọi người bộ đến tự mình trên đầu. Hơn nữa Đổng Thục Phi bên kia còn tận dụng mọi thứ hướng trên người nàng bắt điểm nước bẩn. Dù sao nàng cũng đã không thông lễ nghi, nông cạn thô tục, này nửa thật nửa giả nói đầu. Triệu Vũ Thần tin tưởng. Nàng liền cũng lười đến giải thích, bởi vậy, nàng tiến cung lúc sau, vô dụng 3 tháng công phu, nguyên bản thanh mai trúc mã hai người liền đã là gặp nhau hay ghét. Nói như thế nào cũng là sống hai đời người, lại có thế giới vô biên mà đến lịch duyệt cùng kiến thức. Đối thượng một cái từ nhỏ đã bị dạy dỗ, dày rộng nhân đức tiểu hoàng đế. Trong lời nói sao có thể ăn mệt bất luận Triệu Vũ Thần cùng nàng nói cái gì. Nàng đều có đủ loại kiểu dáng nói đầu còn trở về. Mấy năm nay nhiều tới, nàng đều đã cơ hồ dưỡng thành thói quen. Chính là này mãnh bằng không, nguyên bản đối hắn nơi trốn ghét bỏ bất mãn hoàng đế bỗng nhiên thay đổi một bộ thái độ. Không những không chủ động chọn sự, thậm chí đối với nàng cố ý chống đối đều là đầy mặt ôn hòa. Nơi trốn thoái nhượng, Tô Minh Châu cái này gặp mạnh tắc cường. Mộ mềm càng mềm tính tình liền cũng dần dần lộ ra tới. Đối với Triệu Vũ Thần như vậy yếu thế, lại là cũng không biện pháp thật sự ngang ngược vô lý tiếp tục khẩu ra ác ngôn. Cũng thế, dù sao ta tại đây trong cung cũng đãi không được mấy ngày. Chờ cha giao binh quyền, ngươi có rất nhiều không hề làm bộ làm tịch thời điểm. Lúc này lại cái gì cấp như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu đảo cũng thoải mái. Đem nguyên bản câu chuyện nuốt xuống, lưu loát ứng hạ, đãi không được mấy ngày cái gì kêu đãi không được mấy ngày. Triệu Vũ Thần chợt nghe thấy câu này. Tiếng lòng, sắc mặt liền chợt một đốn, hắn nhíu mày, đang định hào hào hỏi cái rõ ràng, đình ngoại liền có một tiểu nội giám vội vàng tiến đến. Quỳ cùng dưới bậc cung kính nói, bẩm bệ hạ, Lương Vương hồi kinh, tác giả có lời muốn nói bị đại gia xem thường không khai sâm. Hôm nay không lời gì để nói kiêu vi kiêu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Tuyết Hàm 1978. Tiết ra tiểu khả ái một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Hòa Bình 20 bình. Chim sẻ quân 19 bình. Lam chi mộc mộc 23.660.031 11 bình. Vương Tiết Trụy 10 bình. Bình 3 bình. Đại huyết, Nam Đường Ruộng Uyển Đến. Tiểu Tiên Nữ Heo Tinh 2 bình. Với rõ ràng, C.A.R. Caco O 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.